Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 686 xa cổ quỷ thánh. Tô Trần mang theo Ano, Đào Yêu, Trang Lục Y, theo không gian đường hầm chủ đạo nhảy ra, phóng tới chi nhánh đường rẽ, phóng tới cái kia một mảnh âm u đầy tử khí u giới. U giới, bầu trời. Chìm vào hôn mê, mông lung lung, tia sáng ảm đạm không thể nhận ra, như trời chiều hạ xuống về sau, đại địa sắp lâm vào hoàn toàn tối trước cuối cùng trong nháy mắt. U ám dưới bầu trời, là một mảnh vô biên vô tận ước vạn dặm đại lục. Nơi này không có ánh nắng, cũng không có quầng trăng tồn tại, toàn bộ ước vạn dặm đồng bằng đại địa bị trời âm u màn bao phủ. Quỷ vụ tràn ngập, vong xuyên hà, đầu này ước vạn dặm dài nhược thủy sông lớn, vắt ngang ở trên mặt đất, nổi lơ lửng khó mà tính toán đê dai du hồn. Quỷ đú, lít nhà lít nhít nhiều như châu chấu, chúng nó đều tải mưu toan bôn ba qua sông, lại bị nhược thủy thật chặt dây dưa dính chặt, cơ hồ không thể động đậy, cho dù là nguyên anh quỷ tu. Mong muốn vượt qua nhược thủy hà cũng không phải chuyện dễ. Mấy chục trên trăm năm, chúng nó cũng y nguyên khó mà vượt qua đầu này nhược thủy hà. Một đầu xa cổ quỷ thánh đang ở nhược thủy hà bên trong ăn uống. Một ngụm điêu lên trong sông một đầu mấy trăm trượng to lớn. Run lẩy bẩy nguyên anh cảnh quỷ thú, nuốt vào trong miệng, hai ba lần liền nhấm nuốt vào trong bụng. Nó dài tới mấy chục dặm thân rắn, cơ hồ hoàn toàn mục nát hôi thối, trên người lân giáp mục nát không thể tả, thậm chí liền hơn nửa đoạn trắng hếu hài cốt đều lộ ra. Nó rắn đầu lâu, một nửa là xương khô, u minh quỷ hỏa đang thiêu đốt, một nửa là hư thối đầu rắn, ào ạt nhược thủy từ bên trong chảy ra tới, một đoàn mấy chục trượng to lớn quỷ hỏa. Tại nó trong con người lập lòe rào rạt u quang, khó mà nhận biết, nó đến tột cùng là nửa mục nát quỷ thú, vẫn là khô lâu quỷ tộc. Tại dưới dâm uy của nó, chung quanh ngàn dặm phương viên đê dai u hồn, quỷ tiêu nhóm đều phủ phục tại trong sông, run lẩy bẩy, chờ đợi lấy bị, chọn lựa, lấy ra vào ăn. Bỗng nhiên, xà cổ quỷ thánh đã nhận ra cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời chỗ cực kỳ cao. Ầm ầm, bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, một đạo nhân tộc thánh tôn thân ảnh theo trong lỗ đen lao ra, đang ở tốc độ cao bay thấp u giới đại địa, phát ra chói tai tiếng xé gió. Xà cổ quỷ thánh không khỏi nôn lưỡi rắn, tựa hồ có chút phẫn nộ, đáng chết. Lại có người tộc thánh tôn xông vào u giới. Chẳng lẽ hắn không biết này u giới là quỷ tộc địa bàn sao lần này? Lại là từ đâu tới nhân tộc thánh tôn thập châu tiên cảnh? Vẫn là theo cái khác tiểu giới tới xem vị này nhân tộc thánh tôn tu vi. Cũng là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Liền ngần ấy mỏng manh thực lực. Cũng dám xông vào u giới quỷ tộc địa bàn xa cổ quỷ thánh không khỏi gào thét một tiếng. Nhân tộc tiểu nhi, phương nào tới tu sĩ, vì sao tự tiện xông vào ta quỷ tộc địa bàn? Tô Trần đang mang theo Ano đám người bay về phía u giới đại địa, chuẩn bị tìm kiếm một nơi đặt chân. Bỗng nhiên, thấy một đầu ức vạn dặm sông lớn bên trong, có một đầu mấy chục dặm dài xa cổ quỷ thánh, hướng hắn điên cuồng gào thét. Tựa hồ đối với hắn xuất hiện tại u giới vô cùng không vừa lòng. Này xa cổ quỷ thánh quỷ thân thể vô cùng khổng lồ. Nhưng tu vi cũng là hóa thần sơ kỳ. Nhưng cũng không tính rất mạnh. Tô Trần nghe vậy, không khỏi hơi cau mày. Hắn không rõ lắm này u giới quy củ. Chẳng lẽ từ bên ngoài đến thánh tôn, đều không cho phép tiến vào u giới sao theo lý thuyết? Hắn từ trung thổ phi thăng, hẳn là có quyền tiến vào cái khác giới vị. Hóa thần thánh tôn hẳn là cũng có này phần thực lực cùng quyền lực. Qua lại khác biệt giới vị, Bằng không, hắn sau khi phi thăng há không phải là không có đặt chân chỗ. Tô Trần cũng không sợ này xà cổ quỷ thánh. Không khỏi nói, vị này xà cổ quỷ thánh huynh. Tại hạ có vài vị thân nhân bằng hữu cũ qua đời. Lưu lạc u giới, tại hạ tới nơi đây cũng không phải là mạo phạm tôn giá. Chỉ là muốn tìm tới bọn hắn, đưa bọn hắn đoạn đường, đi tới luân hồi chuyển sinh trì chuyển thế đầu thai. Xà cổ quỷ thánh nghe, nhưng thật giống như nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng. Cười to nói, ngươi nghĩ đưa âm hồn đi luân hồi trì, chuyển thế đầu thai ta quỷ tộc u giới địa bàn. Há là các ngươi muốn tới thì tới, nghĩ đưa đi luân hồi liền tặng địa phương sao? Nhân tộc tiểu nhi, lập tức cho bản thánh tôn lăn ra ngoài, rời đi ta u giới. Bằng không, liền cho ngươi nếm thử ta u giới nhược thủy hà lợi hại. Này u giới mặc dù lớn, nhưng cũng phân chia rất nhiều địa bàn, sớm đã bị khác biệt quỷ thánh sở chiếm cứ. Một đoạn này trên ức dặm nhược thủy sông, là thuộc về nó xà cổ quỷ thánh địa bàn. Bất luận cái gì quỷ thánh đều không cho phép tiến vào. Bằng không chính là hướng nó xà cổ quỷ thánh khiêu khích. Chứ đừng nói là bên ngoài người tới tộc thánh tôn. Mà lại, u giới bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí. Chỉ có quỷ vụ cùng quỷ khí tồn tại. Thích hợp nhất quỷ tộc sinh tồn và chiến đấu. Xà cổ quỷ thánh tự nhiên là mảy may không đem một vị hóa thần sơ kỳ nhân tộc thánh tôn để vào mắt. Tô Trần trong lòng cũng giận, này xà cổ quỷ thánh thật sự là không giảng đạo lý. Hắn chẳng qua là tới u giới đi một chuyến, theo ngàn tỷ u hồn bên trong tìm tới vài vị chính mình thân nhân bạn cũ mà thôi. Mang đến luân hồi trì chuyển thế đầu thai, coi như nơi này là các ngươi quỷ tộc địa bàn. Nhưng hắn không phải là tới này u giới chiếm đoạt địa bàn. Cũng không có thương tới nó thủ hạ quỷ tu. Lại không trở ngại nó xa cổ quỷ thánh sự tình gì. Chẳng lẽ liền không thể đi một cái thuận tiện dựa vào cái gì không cho hắn tiến đến u giới hắn. Đường đường hóa thần thánh tôn đều không cho phép tiến vào u giới. Vậy ai còn có thể tiến vào u giới hắn cha mẹ? Nhị đệ. A Sửu âm hồn làm sao bây giờ? Như vậy mặc kệ sao Trang Lục Y hóa thần về sau. Còn muốn ở chỗ này chuyển thế đầu thai đâu? Lại nói, hắn đều đã tiến đến. Mong muốn lui ra ngoài cũng đã muộn. Có bản lĩnh, ngươi đuổi ta ra ngoài a? Tô Trần trong lòng cười lạnh, mặt lạnh lùng, không rảnh để ý, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía U Minh Đại Địa. Nhân tộc tiểu nhi, ngươi dám miệt thị bản tôn cảnh cáo. Xà cổ quỷ thánh rõ ràng cực kỳ tức giận, cảm thấy nhân tộc này thánh tôn tại miệt thị nó. Xà cổ quỷ thánh đột nhiên há miệng ra, bắn ra một đạo trùng thiên âm u quỷ vụ, như hơn 10 dặm quỷ vụ chi long, dương nanh múa vuốt bay lên trời. Quỷ trong sương mù còn âm hiểm bao vây lấy một đoàn sức sát thương cực mạnh ngũ giai quỷ hòa. Hướng bầu trời bên trong Tô Trần tập kích mà đi. Này mảng lớn hóa thần cấp quỷ vụ. Tính ăn mòn cực cường. Cơ hồ người trong khoảnh khắc liền đem nguyên anh lão tổ hóa thành một bộ xương khô. Đoàn kia ngũ giai quỷ hòa một khi dính vào người. Càng là khủng bố, diệt không xong tát không được. Một mực đốt thành cho bụi mới thôi. Tô Trần lại là nhìn cũng không nhìn. Tiện tay vung lên. Một ngụm hóa thần hỏa hồ lô rời tay bay ra. Hóa thành ngàn trượng to lớn hỏa hồ lô. Hướng phía dưới quỷ vụ phóng đi. Hô! Hỏa hồ lô bắn ra đại đoàn địa tâm viêm. Lập tức đem quỷ vụ. Tính cả quỷ hỏa cũng đốt cháy một sạch sẽ. Địa tâm viêm. Chính là chí cương chí dương địa hỏa, âm phủ đồ vật đụng một cái tức yên diệt, đáng chết, thế mà phá bản thánh quỷ vụ thánh hỏa. Xà cổ quỷ thánh gặp quỷ sương mù một chiêu này không có tác dụng. Đột nhiên theo vong xuyên hà nhảy lên một cái, bay múa mấy chục dặm dài thân rắn, kéo ra quỷ khí âm trầm miệng rắn, đầy miệng hướng Tô Trần táp tới. nó cận chiến lực lượng. Còn tại quỷ hệ pháp thuật phía trên, một khi bị nó dây dưa kéo lại, dùng sức xoắn một phát, cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Muốn chết, Tô Trần hừ lạnh một tiếng, rút ra một thanh ngũ giai đại thần thông bí kim chi kiếm. Siêu, cả người hắn tính cả bí kim chi kiếm, hóa thành một vệt ám kim chi quang, giống như sao băng phá không, vượt qua mấy chục vạn trượng không trung, thẳng tắp mà xuống, chớp mắt chui vào xà cổ quỷ thánh âm u miệng lớn. Răng rác, ao ao ao tương đương, ám kim chi quang đang lóe lên, chặt đứt một đoạn lại một đoạn xương rắn, bẻ gãy nghiền nát, đem xà cổ quỷ thánh mấy chục dặm dài hư thối thân rắn khung xương toàn bộ xuyên thủng. Xà cổ quỷ thánh hư thối thân rắn có thể là tại nhược thủy hà bên trong ngâm dài đến hàng trăm hàng ngàn năm thối luyện, đã sớm luyện thành là một bộ quỷ thánh chi khí, không thể phá vỡ. Nó bằng vào chính mình bộ dạng này mười mấy dặm dài hư thối thân rắn, xưng hùng ức vạn dặm vong xuyên hà nhiều năm. Đây là nó đáng tự hào nhất chiến đấu lợi khí. Nó chỗ nào nghĩ đến, nhân tộc này thánh tôn phi kiếm trong tay như thế bá đạo, thế mà một hơi trực tiếp nắm chính mình mấy chục dặm dài thân rắn đều cho đánh xuyên qua. Nó hơn 10 dặm quỷ thánh xương rắn thân thể, liền hơi ngăn cản phản kháng một thoáng đều làm không được. Xà cổ quỷ thánh bị đau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên như mổ heo kêu thảm, nặng nề mà ngã xuống tại nhược thủy hà bên trong, tóe lên mấy ngàn trượng sóng lớn, đem chung quanh mảng lớn vô tội oan hồn quỷ đú đều cuốn vào đáy sông, liều mạng giãy giụa. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong, nào đến trăm vạn mà tính đê giai u hồn quỷ thú nhóm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai vị thánh tôn ở giữa bùng nổ chiến đấu đều sợ ngây người. Chúng nó tại xà cổ quỷ thánh dưới dâm uy run lẩy bẩy đã bao nhiêu năm, không dám phản kháng chút nào. Xà cổ quỷ thánh thế mà bị đánh vô cùng thê thảm. Xà cổ quỷ thánh mấy chục dặm dài hư thối thân rắn bị trọng thương, khung xương bị xuyên thủng, cơ hồ sụi lơ phiêu phù ở nhược thủy hà bên trong. Nó bị thiệt lớn, liều mạng giãy giụa lấy, chìm lặn vào nhược thủy hà bên trong. Mượn nhờ nhược thủy hà tránh né Tô Trần truy sát, nó lộ ra nửa cái đầu lâu, phẫn nộ gào thét, bén nhọn kêu lên, ngươi đến tột cùng là phương nào thánh tôn, lại lợi hại như thế, bản thánh chưa bao giờ thấy qua. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bản tôn Tô Trần. Tô Trần cầm trong tay bí kim chi kiếm, tay áo tung bay, nhẹ nhàng rơi vào nhược thủy hà một đầu nguyên anh ngạc hủ thú đỉnh đầu. Đầu kia cá sấu hủ thú ngốc tại chỗ, không dám nhúc nhích, nó mở to hai mắt nhìn, cũng không biết chính mình giờ phút này là nên thấy vinh hạnh, một vị nhân tộc thánh tôn thế mà đặt chân đỉnh đầu của mình, dùng nó làm kỵ, hay là nên thấy e ngại, phẫn nộ, chui vào nhược thủy hà bên trong chạy trốn. Nó ngốc ngốc nghĩ đến, ta trước đó đã nói, bản tôn vừa mới phi thăng thành thánh, đi qua các người u giới địa bàn, nhớ tới vài vị thân nhân hảo hữu tại u giới cơ khổ không nơi nương tựa, dự định đưa bọn hắn đoạn đường, các hạ có lời thật tốt nói, hà tất động võ. Tô Trần nói ra, hắn từng tại Hắc Thủy Uyên gặp qua nhược thủy, ngược lại cũng có chút quen thuộc, biết này nhược thủy uy lực, có thể làm cho nguyên anh lão tổ xa vào trong đó vô phương tự kềm chế. Nhưng đối với hóa thần thánh tôn tới nói, ngũ giai nhược thủy cũng không có quá lớn trói buộc tác dụng. Tô Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn xa cổ quỷ thánh, mới phi thăng nhân tộc thánh tôn, mới tới liền dám không tuân theo quy củ. Xà cổ quỷ thánh vô cùng tức giận, kém chút tức nổ tung, nghiêm nghị gầm rú nói, bản tôn nói cho ngươi, này luân hồi trì chính là ta u giới đản sinh cấp cao nhất một kiện đại thánh khí, do ta quy giới mạnh nhất quỷ thánh thủ hộ lấy. Há lại ngươi muốn cho người nào dùng liền dùng, nó phát ra bén nhọn giống lên một tiếng. Tựa hồ là đang triệu hoán viện binh, nó độc từ một danh quỷ thánh, đấu không lại Tô Trần vị này hóa thần sơ kỳ nhân tộc thánh tôn. Cần cái khác quỷ thánh tương trợ. Tô Trần nhíu mày, hỏi, vậy bản tôn thỉnh giáo một chút, người nào trưởng quản lấy này luân hồi trì có cái gì quy củ? Xà cổ quỷ thánh vẻ mặt ngạo nghễ, kêu gào nói, ta u giới đương nhiên là có ta u giới quy củ. Đến phiên người nào chuyển thế, người nào mới có thể dùng chuyển thế, nếu như muốn phá lệ, cũng chỉ có thể ta u giới quỷ tộc thánh tôn định đoạt. Chúng ta quỷ thánh nói nhường người nào chuyển thế, liền có thể nhường người nào chuyển thế. Ngươi không quan trọng nhân tộc thánh tôn, đi các ngươi địa bàn của mình đợi, cũng dám tới nhúng tay ta u giới quỷ tộc sự tình. Tô Trần đang muốn hỏi một chút, này u giới vị nào quỷ thánh có thể làm chủ, cũng tốt thương lượng, hỏi một chút này luân hồi trì như thế nào mới có thể dùng. Nếu như là thu phí mới có thể chuyển thế đầu thai. Hắn cũng không để ý móc một số lớn linh thạch, chỉ bằng xa cổ quỷ thánh thực lực, chỉ sợ tại u giới cũng là hạng chót phần, không làm chủ được. Đột nhiên, Tô Trần nhìn về phía Vong Xuyên Hà Thượng Du, bỗng nhiên, Nhược Thủy Hà bên trong nhiều từng chiếc đèn nước minh đèn, tản ra tối tăm yêu dị hồng quang. Chúng nó tựa hồ hào không tốn sức tùy ý phiêu phù ở Nhược Thủy Hà bên trên. Nước chảy bèo trôi, chúng nó tựa hồ có thể hấp thụ hồn lực, đem chung quanh nhỏ yếu âm hồn đều hút vào đèn bên trong. Này chút nước minh đèn bồng bềnh, những nơi đi qua, hơi có chút thực lực quỷ tộc nhóm dồn dập hoảng sợ tránh lui ra. Không dám mảy may tới gần. Những cái kia tại Nhược Thủy Hà bên trong giãy giụa bất động đê giai quỷ tộc, bị nước minh đèn đụng vào, lập tức hồn lực bị hút không, quỷ hỏa dập tắt, rất nhanh chìm vào đáy sông hóa thành nước bùn. Xà cổ quỷ thánh thấy này chút nước minh đèn xuất hiện, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu to, nhân tộc tiểu tử, ta chỉ kết nghĩa quỷ đồng thành mẫu tới. Nàng có thể là Vong Xuyên Hà đệ nhất thánh tôn. Gặp gỡ nàng, ngươi xui xẻo, chết chắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,